Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3132, Nhiệm Vụ Đặc Thù. Người đăng, HGSOZIMOZESE, Diệp Lâm rõ ràng. Này nữ nhân xuất hiện là hướng về phía không giống nhau. Đường tới, nhưng là nàng có thể muốn thất vọng. Bởi vì hắn sư phụ sẽ không đối có chút nỗ lực. Diệp Lâm cũng không muốn nói chuyện với nàng, trực tiếp đi, nhưng là Hòa Thanh đuổi kịp hắn, không ngừng ở Diệp Lâm bên tai nói chuyện, đã là được ăn cả ngã về không. Hòa Thanh không muốn lai sinh, cũng chỉ có một con đường như vậy có thể đi, thoát khỏi trước mắt tình trạng. Ninh Thư tại không gian thành trong cảm ngộ không gian pháp tắc, bị hệ thống thông báo có đặc thù nhiệm vụ, Ninh Thư cũng dừng lại cảm ngộ. Về tới hệ thống không gian, Ninh Thư, là cái gì nhiệm vụ đặc thù? Dự bị hệ thống nói, là chủ hệ thống phát tới tin tức, ngươi là một thành viên trong đó. Đến nỗi nội dung nhiệm vụ, là tiêu diệt sinh ra oán khí, lại không nguyện ý tiếp nhận nghịch tập tồn tại. Ninh Thư ồ một tiếng, đây là dạng gì tồn tại? Có ít người bị thương tổn, các nàng hoặc sống hoặc chết. Dừng lại tại vị diện bên trong, lấy chính mình lực lượng trả thù. Bình thường lối trả thù này là đại quy mô, tử vong nhân số rất nhiều. Hiện tại liền muốn tiêu diệt loại này tồn tại. Dự bị hệ thống nói, Ninh Thư, một thành viên trong đó, cũng liền nói đây là một đoàn thể nhiệm vụ. Đúng, sẽ có đội viên cùng nhau tiến hành nhiệm vụ này. Nếu là bị thương tổn người trả thù, như vậy liền không có nghịch tập người. Cái kia tiến vào ai thân thể? Ninh Thư nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ tùy tiện đi vào một người đi đường giáp thân thể trong? Cái này chủ hệ thống sẽ cho bắn ra vị trí. Ninh Thư ồ một tiếng. Nhiệm vụ này là cưỡng chế tính sao? Chủ hệ thống chọn lựa người thích hợp viên. Là cưỡng chế tính. Chủ hệ thống nói. Còn không có đã làm nhiệm vụ như vậy. Ninh Thư hỏi. Có thể sớm biết đồng đội danh sách sao? Nhìn xem có hay không người quen biết. Hơn nữa cũng không biết làm nhiệm vụ thời điểm có thể hay không sinh ra xung đột. Hệ thống cho một cái danh sách, ước chừng có 6 người. Xem tên cũng không nhận ra. Được rồi, một người cũng không nhận ra. Như thế nào làm? Hệ thống, loại nhiệm vụ này tinh chuẩn mục tiêu. Không tồn tại nhiệm vụ người. Trong lúc đó có xung đột, chỉ cần tiêu diệt oán khí tồn tại, coi như hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì không có người ủy thác, cho nên thù lao từ chủ hệ thống cho. Xem ra là không phải không xong nhưng nha, hệ thống nói, mời túc chủ mau, chóng đi cái kia thế giới. Quen thuộc hoàn cảnh, Ninh Thư lập tức đổi ích cốc đan cùng dược phẩm, làm lướt nước, có chút thế, giới là không có cách nào sử dụng quy tắc. Có nước, có ích cốc đan, có dược phẩm. Không sai biệt lắm liền có thể bảo trụ một cái mạng. Ninh Thư hỏi, nếu như nửa đường chết làm sao bây giờ? Hệ thống, chết về sau, nhiệm vụ người sẽ bị truyền tống về hệ thống không? Gian, không thể lại lần thứ hai tham dự nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ có ban thưởng, thất bại khẳng định là có trừng phạt. Ninh Thư gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Còn tưởng rằng loại nhiệm vụ này liền không có trừng phạt đâu. Kết quả như thường có trừng phạt. Bất quá Ninh Thư không có như thế nào đem trừng phạt để ở trong lòng. Cố gắng hoàn thành nhiệm vụ chính là. Dù sao nàng đã không có gì đồ vật tốt phạt. Liền tài khoản đều đông kết. Thu thuế không có. Chẳng lẽ lại muốn để nàng lấy không mảnh vỡ cùng xử lý tinh thần thạch. Đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết. Ninh Thư đối hệ thống nói, có thể đi thế, giới, cũng không lâu lắm, hơi sóc nảy một chút. Ninh Thư liền dung nhập một thân thể, bên trong, cảm giác có thứ gì ngay tại liếm chính mình mặt, mềm nhũn, giống, đầu lưỡi, mang theo mùi tanh. Ninh Thư mở to mắt, nhìn thấy một đầu rất dài giống như, rắn uốn lượn lưỡi dài đầu, mà đầu lưỡi phía kia là một nữ nhân đâu, nữ nhân há. To mồm, đầu lưỡi liền theo trong miệng của nàng phun ra. Nếu như không phải nằm mộng, đó chính là sự kiện linh dị. cái này nữ quỷ trên người mặc mộc mạc quần áo, hai đầu bím tóc, như vậy đơn, giản trang phục, thậm chí không có thi một chút phấn trang điểm, lại rất mỹ, lệ, ngũ quan có loại không nói được xinh đẹp, có lẽ những này ngũ quan đơn độc xem, chẳng ra sao cả, nhưng là ghé vào khuôn mặt thượng, rất mỹ lệ, chỉ là giờ phút này sắc mặt trắng bệch vô cùng, toàn thân đều tản ra quỷ khí, chung quanh từ trường hỗn loạn tưng bừng, băng hàn vô cùng, âm khí siêu siêu, hướng tâm can của người ta tì trong phổi chui, giống như từng cây băng châm, đâm vào trên da, đầu lưỡi này trường trường, giống như linh hoạt rán, quấn chặt lấy Ninh Thư, cổ, Ninh Thư bắt lấy đầu lưỡi, không thì đầu lưỡi quấn chặt lấy chính mình cổ, không thì vừa đến đã muốn ở ra dám. Cái này xinh đẹp nữ quỷ nhìn Ninh Thư ánh mắt tràn đầy căm hận. Giống như thực, chất oán hận, Ninh Thư lập tức A-di-đà Phật một tiếng. Thí chủ, khổ hải vô nhai, quay đầu, là bờ nha, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Cái này nữ quỷ hẳn là bọn họ muốn tiêu, diệt đối tượng, không có tiếp thu được nội dung. Cũng không biết cái này nữ quỷ gặp phải chuyện gì. Từ đó đem chung quanh từ trường làm cho một mảnh lộn xộn. Đoán chừng tọa độ, không gian đều là hỗn loạn. Nữ quỷ nghe được Ninh Thư lời nói, lập tức a một tiếng. Một tiếng này a cực, điểm trào phúng. Ninh Thư vốn dĩ muốn kết ấn, nhưng là phát hiện nơi này từ trường chính là nhật cầu vặn vẹo cùng quái dị. Chẳng lẽ muốn bị đầu lưỡi xiết chết? Xem cái này nữ quỷ như thế oán hận nàng, khẳng định khi còn sống có thâm cứu đại hận. Ninh Thư khó khăn nói, khi ngươi còn sống ta có thể đối phó ngươi, ngươi chết ta như thường không sợ ngươi. Nữ quỷ toàn thân đều tản ra quỷ khí, phiêu đãng đến Ninh Thư trước mặt, trực tiếp há miệng cắn một cái tại Ninh Thư trên tay, xinh xinh cắn Ninh Thư một đầu ngón tay. Ninh Thư kịch liệt đau nhức vô cùng, bưng miệng vết thương của mình chặt đứt một ngón tay, vừa đến đã gặp chuyện như vậy. Cái này nữ quỷ nhai nuốt lấy Ninh Thư ngón tay, răng rắc, giống như xương tay tại nữ quỷ trong miệng bị nhai nát. Nàng mồm miệng trong lúc đó đầy tràn máu tươi, huyết thủy theo khóe miệng uốn lượn lưu lại. Ninh Thư bưng miệng vết thương của mình, bị ngạnh sinh sinh cắn một đầu ngón tay, đau đến toàn thân đang run rẩy. Huyết thủy theo khe hở lưu lại, ở ngay trước mặt nàng, ăn nàng thịt, uống máu của nàng, tuyệt đối có thâm cứu. Đại hận, quá kích thích, bất quá cũng may tránh thoát đầu lưỡi khống chế. Cái này nữ quỷ rất cường đại, hẳn là oán khí phi thường lớn, liền không có thấy mạnh như thế oán khí. Hơn nữa nữ quỷ còn không nóng nảy giết nàng, tựa hồ muốn đùa bỡn nàng, làm nàng tại sợ hãi cực độ bên trong bị giết chết. Ninh Thư bừng bị thương tay nói, tất cả mọi người như vậy đẹp, làm gì tự giết lẫn nhau đâu. Ninh Thư những lời này tựa hồ chạm đến nữ quỷ đau nhức điểm, một chút liền nổi điên, theo trên người nàng bạo phát ra cường đại khí trang, phòng đồ vật đều bị gió lớn thổi đến loạn thất bát tao. Mặt của nàng một chút bắt đầu hư thối cùng xấu xí đứng lên, trong miệng gầm thét hô, ta không đẹp, không đẹp. Ninh Thư bị âm phong cào đến đứng không vững, trực tiếp lăn đến chân tường rụt lại, bị âm phong cào đến mặt đau, toàn thân đau. Ninh Thư lập tức có loại vuốt mông ngựa chụp tới trên móng ngựa cảm giác. Ninh Thư hai tay kết ấn, nếu là quỷ như vậy liền có thể sử dụng Mao Sơn đạo thuật, nhưng là Ninh Thư kinh ngạc phát hiện Mao Sơn đạo thuật thế mà vô dụng. Chẳng lẽ là mình không có linh khí nguyên nhân? Hết chương.